cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tiểu hòa tử mang theo bạn gái của ngươi đi nhanh lên đi. Người gầy kia răng một thử, hung hãn vô cùng, xú nha đầu, ta đại ca có thể để ý ngươi, là phúc khí của ngươi, làm sao cho ta đại ca nói chuyện, cho hắn nói xin lỗi. Hàn Hân Nguyệt vừa muốn mở miệng, Giang Phàm phanh một chút đập trên bàn. Bạn gái của ta nói, không thích bị quấy rầy. Hai người các ngươi lan ra 10 mét có hơn. Ở trước mặt hắn công nhiên đùa giỡn lão bà hắn. Hắn liền như vậy trong suốt. Hai người này nếu là thức thời lan, coi như xong. Nếu là có chủ tâm muốn tìm sự tình, cái kia nhất định phải bắt bọn hắn thử một chút hệ thống đưa Như Lai thần trưởng uy lực như thế nào. Nhưng cái này hai nam nhân vẫn luôn tại trên con đường này hỗn. Đừng nói bình thường khách nhân không dám cùng bọn hắn cứng rắn đòn khiêng. Chính là cái này đại bài đáng lão bản, cũng không dám muốn bọn hắn tiền cơm. Giang Phàm một cái dài đẹp mắt tuổi trẻ tiểu hòa tử. Trong mắt bọn hắn chính là yếu gà tiểu bạch kiểm, căn bản không để trong lòng. Mập mạp cười khẩy nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, là ngươi nên lăn ra 10 mét có hơn. Ta đếm tới 3, ngươi không lăn, lão tử liền đánh ngươi cút. 1, 2, 3. Mập mạp 3 tiếng đếm xong, Giang Phàm vẫn là thân thể thẳng tắp ngồi không nhúc nhích tí nào. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với mập mạp. Lão bản nhìn không được, cũng sợ bọn họ tại cái này quán bán hàng bên trong dẫn xuất sự tình. Hắn sinh ý không có cách nào làm, khuyên nhủ, tiểu hòa tử, đại trượng phu co được giãn được, tranh thủ thời gian mang theo bạn gái của ngươi đi thôi. Giang Phàm ánh mắt kiên định, chúng ta là tới ăn cơm, tại sao phải đi, thảo nê mã tích, cái kia mập mạp tức giận điên rồi, vụt một chút liền đứng lên. Tiểu tử ngươi muốn chết, cũng đừng trách lão tử. Một tên mao đầu tiểu tử dám như thế cùng hắn đòn khiêng. Vậy thì đồng nghĩa với đem mặt mũi của hắn đè xuống đất ma sát. Hắn há có thể nhẫn, nhấc chân liền hướng phía Giang Phàm đá tới. Hàn Hân Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, đôi đũa trong tay vừa định bay ra. Chỉ thấy Giang Phàm duỗi tay nắm lấy mập mạp cổ chân. Một cái dùng sức đem hắn lật tung trên mặt đất. A, cái kia mập mạp gào một tiếng, lăn lông lốc vài vòng. Ai u, đau chết lão tử, đánh cho ta đem cái này thằng cờ hó cánh tay tháo. Người gầy nảy sinh ác độc nói, đại ca ngươi yên tâm đi, ta để tiểu tạp chủng này tàn tật suốt đời. Nói xong, hắn liền vung quyền hướng Giang Phàm trên mặt đập tới. Chung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi thay Giang Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ gặp Giang Phàm không chút hoang mang đứng lên, tay phải vẽ lên một nửa hình tròn, sau đó một bàn tay đập vào người gầy trên ngực. Phốc, người gầy lập tức liền phun một ngụm máu tươi, há to miệng, ngay cả nửa chữ đều không nói ra, liền ngửa đầu ngã trên mặt đất. Cái này, không phải là đánh chết người rồi à? Trời ạ, tên tiểu tử này nhìn xem bạch bạch tịnh tịnh, làm sao tùy ý vừa ra tay liền muốn lấy mạng người ta. Lần này sự tình có thể náo lớn. Mập mạp nhìn thấy người gầy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khóc gào khóc nói, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, ngươi cái thằng cờ hó chờ lấy cả một đời ăn cơm tù đi. Hắn mặc dù thanh âm lớn, kỳ thật dọa đến run lẩy bẩy, vạn nhất cái này thằng cờ hó lại cho hắn một chưởng làm sao bây giờ. Nghe đám người nghị luận, Giang Phàm cũng có chút mộng, cái này Như Lai thần trưởng thật giống như trong truyền thuyết lợi hại. Hắn, đánh chết người rồi, mụ mại phê hệ thống đây là muốn hố chết hắn a. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt hướng về phía đám người không vui nói một câu. Đều ít nói hưu nói vượn, hắn không chết, nàng đi đến người gầy trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay bóp bóp hắn người bên trong. Sau một lát, người gầy kia liền phát ra âm thanh, ngô, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đồng thời lảo đảo đứng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,